Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1396, góc truyện audio.com, chương 1396, Lục Lư Tước hạ mắt nhìn về phía Hà Tịch quay nhà tịch quán hướng về phía ông, chậm rãi lắc đầu. Lục Lư Tước lại dương mắt nhìn về phía Lục Nhân Nhân trên giường bệnh. Lục Nhân Nhân vẫn còn đang mê man, thế nhưng hai giọt nước mắt từ khóe mắt của bà nhanh chóng rơi xuống, lăn vào sợi tóc trong nháy mắt biến mất. Nắm đấm Lục Lư Tước gắt gao siết chặt lập tức liền buông lỏng ra. Hạ Tịch quán nhìn Quan Tử Long. Thầy Quan, mấy năm nay thầy vùng núi giáo thư dục nhân, bồi dưỡng được rất nhiều đứa trẻ ưu tú, cũng không biết mấy năm nay thầy có đạt được cứu rỗi hay không, lần này tôi mang thầy về là muốn cho thầy cứu một người. Mà rất nhiều năm trước thầy nên cứu, nhưng vẫn thấy chết mà không cứu, có lẽ chỉ có cứu được bà ấy, thầy mới có thể cứu được chính thầy. Dưới ngọn đèn vàng, khuôn mặt nhỏ Hạ Tịch quán như viên ngọc được mài giữa sáng bóng, nghe được lời của cô, bả vai nặng mà tang thương của Quan Tử Long trong nháy mắt như vậy ầm ầm sụp đổ xuống, ông khóc không thành tiếng bên người Lục Nhân Nhân. Lục Tư Tước rời bệnh viện, ông đứng trên đường cái rạng sáng, gió lạnh thổi phình vạt áo khoác ngoài của ông. Lúc này bên tai truyền đến tiếng bước chân ung dung, Hạ Tịch quán đến. Lục Tư Tước cũng không quay đầu, ông thấp giọng nói. Con làm cách nào đưa Quan Tử Long về? Hạ Tịch quán đứng cạnh Lục Tư Tước, rất đơn giản, một người núp trong vỏ rùa càng lâu, lại càng không muốn thoát ra, biện pháp duy nhất chính là đánh vỡ vỏ rùa của ông ta, làm cho ông ta không còn chỗ ẩn thân, con một gậy đánh ông ta bất tỉnh, trực tiếp đóng gói ông ta chuyển phát nhanh trở về. Lục Tư Tước quay đầu, nhìn Hạ Tịch quán, con thật gan, cảm ơn bác Lục đã khen. Lúc này vài hộ vệ áo đen mang Họa Phi ra ngoài, Hạ Tịch quán nói. Bác Lục con mang Họa Phi đi. Lục Tư Tước mím đôi môi mỏng. Con có thể giao ả này cho bác, dù sao đây là chuyện cũ Lục gia của Lục gia, con chưa chắc biết tình hình cụ thể và tỉ mi. Hạ Tịch quán nghiêng cái đầu nhỏ. Bác Lục, bác trước mặt người khác đau thương bất nhập thế nhưng ở trước mặt dì anh Lạc lại vứt giáp quãng thương, năm đó giao nhân tộc nhắm vào tình yêu của bác mà xuống tay, đáng tiếc bác mấy năm nay vẫn không phát hiện ra. Đã như vậy con đây chỉ có thể hát bài ca tình yêu tới cho bác nghe, diễn một màn tuồng cho các bác xem. Ánh mắt Lục Lư Tước rơi trên mặt Hạ Tịch quán, Hạ Tịch quán cười yêu kiều, trong tròng mắt lóe lên đều là thông tuệ ung dung. Lục Lư Tước thu hồi ánh mắt không nói gì. Một giây kế tiếp bên tai liền truyền đến tiếng nói trầm thấp từ tính. Đã trễ thế này, người không biết thấy hai người đứng chung một chỗ còn tưởng rằng các ngươi đang hẹn hò đây. Ôi, sao mà chua lè chua lét vậy, hình như là bình giấm nhà ai bị vỡ, Lục Lư Tước không cần quay đầu lại đều biết là ai tới. Hạ Tịch quán xoay người, cô ở dưới ánh đèn đường nhìn thấy một bóng người quen thuộc cao mắt, Lục Hàn Đình tới. Tối nay Lục Hàn Đình mặc áo khoác ngoài mỏng màu đen, cả người anh tuấn tự phụ, bầu trời không biết từ lúc nào đổ cơn mưa tí tách, trong tay anh cầm một cây dù đen, lặng lặng đứng dưới ánh đèn đường, người đàn ông cầm chiếc ô dưới cơn mưa, phảng phất thành một bức họa. Hiện tại đôi mắt thâm thúy của Lục Hàn Đình rơi trên người cô và Lục Lư Tước, nhàn nhạt nhíu lên mày kiếm, lộ ra vài phần không vui. Anh đã đến, ở Hừng Đông đêm khuya đạp sao mà đến. Nhưng, ban nãy anh nói gì thế? Khách Trương,